rồi lại thêm một ngày kỷ niệm chung làm đồng chí già và đồng chí trẻ càng thêm gần gũi. Pavel sinh năm mà Lê Đình Nhiếp vào đảng. Cả hai là tiêu biểu rất điển hình của lớp vệ quân trẻ và lớp vệ quân già Bolshevik. Một người giàu kinh nghiệm về đời và kinh nghiệm chính trị, đã từng qua nhiều năm đấu tranh bí mật, ra vào ngục tù của Nga Hoàng và sau đó đã từng làm công tác chính quyền, giữ trọng trách của nhà nước. Một người thì mới qua một thời thanh niên sôi nổi và mới chỉ có 8 năm tuổi đấu tranh thôi, nhưng sống thời thanh niên và 8 năm ấy tốn sức hơn cả một đời người. Cả hai người, già cũng như trẻ, lòng còn hăng, máu còn nóng, nhưng sức khỏe đã hư rồi. Tối đến ở phòng 11 là phòng của Ebne và Pavel, ồn ào, ầm ĩ như một câu lạc bộ vậy. Từ đấy, chuyển đi các tin tức thời sự chính trị, thường thường Weidman tìm cách tương vào một câu chuyện tiếu lâm tục tiễu mà anh rất lấy làm thú. Nhưng cứ mở mồm kể thì bị Marta và Pavel trừng mắt nhìn lại ngay. Marta dùng lời mỉa mai tế nhị và sâu sắc bắt anh ta im và nói mỉa không xong thì Pavel lại phải dính vào. Weidman, anh tưởng chúng tôi thưởng thức cái lối pha trò của anh đến phòng. Pavel cất giọng đùng đùng nổi giận. Tôi không hiểu làm sao anh có thể dung hòa những quan điểm. Weidman biểu lạt mùi sầy, mắt tí khí liếc nhìn mọi người có vẻ chế nhạo. Ta phải lập một cơ quan thanh tra đạo đức bên cạnh cơ quan tổng giám đốc giáo dục quốc dân và đề cử đồng chí Pavel làm tổng thanh tra mới được. Marta chọi lại thì còn có lý, chỉ là phe phụ nữ đối lập nhà nghề với tôi rồi. Còn Pavel lại làm ra bộ nghi thơ cụ, hay như người ta thường nói, làm ra bộ tí nhau của Cosmon. Tôi à, tôi không ưa cái lối chứng đòi dạy khôn vịt. Sau cuộc tranh cãi về đạo đức cộng sản ấy, vấn đề tục tiễu được đưa ra thảo luận về nguyên tắc. Marta dịch cho Ebne nghe những quan điểm khác nhau. Ebne tuyên bố, chuyện tục tiễu không tốt, tôi tán thành ý kiến của Pavel. Weidman phải rút lui ý kiến, nói xong câu bông phèn để đánh chống làng. Nhưng rồi thôi không kể những chuyện tù ấy của anh nữa. Pavel tưởng Marta cũng là Cosmon. Anh trong mặt Marta đoán mới 19 tuổi. Anh rất đỗi ngạc nhiên. Một hôm nói chuyện với Marta biết chị vào đảng từ năm 1917. Chị đã 31 tuổi rồi và chị là một trong những cán bộ đắc lực nhất của Đảng Cộng sản Letoni. Năm 1918, chị đã bị bọn trắng kết án tử hình. Song nhờ chính phủ Xô Viết trao đổi tù binh, chị được lấy về cùng nhiều đồng chí khác. Hiện, chị công tác ở Báo Sự Thật và đồng thời học nốt đại học. Hai người trở nên thân thiết lúc nào Pavel cũng không biết. Marta thường hay sang chơi bên buồng Ebne, bắt đầu không rời bộ năm ra nữa. Đồng chí Eklit, cán bộ bí mật, cũng người Letoni, thường chế chị một cách tinh nghịch. Này Marta, thế còn anh chàng Ozon tội nghiệp ở lại Moscow một mình thì sao đây? Không được đâu nhá. Sáng sáng, cứ trước khi có chung một phút thì có tiếng gà gáy lên giòn giã. Ebne bắt chước gà gáy rất tài. Nhân viên nhà ăn cứ nháo lên đi tìm con gà nào lạc vào trong các phòng, xong tìm mãi không ra. Ebne lấy làm thú vị về chuyện đó lắm. Đến cuối tháng, Pavel thấy bệnh nặng thêm lên. Thầy thuốc bắt anh nằm. Ebne thương bạn, rất buồn. Anh thấy quý người thanh niên Bolshevik giàu sức sống, sôi lên sùng sục, không hề chán nản bao giờ, mà đã sớm mất sức lực. Đến khi Marta kể cho Ebne nghe là các thầy thuốc đều nói bệnh Pavel sẽ phát triển đến chỗ bi đát, thì Ebne đau đớn rụng rời. Suốt cả thời gian nằm điều trị, Pavel bị cấm không được đi lại. Pavel giấu được những cơn đau bệnh của mình để chung quanh không ai thấy. Chỉ có Marta trông thấy mặt anh tái mét là đoán được anh đau lắm. Một tuần trước khi rời nhà ăn dưỡng này, anh nhận được thư của Trung ương Đoàn Thanh niên Ukraine cho phép anh nghỉ thêm 2 tháng và căn cứ vào kết luận của các thầy thuốc nhà ăn dưỡng. Đoàn nhận thấy tình hình sức khỏe anh không cho phép anh trở về nhận lại công tác được. Kèm theo thư, đoàn gửi cho anh một món tiền. Pavel chịu đựng cái cú đầu tiên này như xưa kia anh đã từng chịu đựng những cú của Zukhray dạy anh học quyền anh. Xưa kia bị Zukhray đấm, anh ngã quỵu. Nhưng rồi lại dậy ngay được. Bỗng anh nhận được thư mẹ. Bà cụ viết cho anh bảo là ở hải cảng, ngay cạnh Epatoria, bà cụ có bà bạn cũ tên là Albina Quisam, đã 15 năm nay không gặp lại. Mẹ nhắn Pavel thế nào cũng sang thăm bà bạn. Bức thư ấy đã đóng một vai trò quan trọng đối với cuộc đời Pavel. Một tuần sau, hội ái hữu của nhà an dưỡng tiễn chân Pavel ra tận bến tàu. Ebner ôm chặt lấy Pavel, hôn anh như hôn em trai của mình. Còn Marta thì biến đâu mất. Pavel đi không gặp được Marta để chào biệt. Sáng hôm sau, Pavel lên bến, đắp xe ngựa, xe đỗ trước một căn nhà nhỏ có vườn chung quanh. Pavel nhờ bác xã X vào hỏi thăm, đúng là gia đình bà Quýt-sam ở nhà này. Gia đình Quýt-sam có 5 người, bà cụ Albina, người đẫy đà, có cái nhìn chậm chạp lờ đờ của đôi mắt đen, trên khuôn mặt nhăn nheo còn tàn dư của vẻ đẹp thời con gái, ông lão Quýt-sam, dáng người thô lỗ, khinh khỉnh, trông y như lợn ỉn. Ông lão làm hợp tác xã, cô gái út là Thea thì ở nhà trông nom bếp nước, cô gái lớn là Liola trước kia đi đánh máy chữ, gần đây ly dị với chồng là một tên vô lại, say rượu bí tỉ. Hiện chị không có việc làm, ở nhà trông con và giúp mẹ chăm lo việc trong nhà. Ông bà Quýt-sam còn có cậu con trai tên là George, song George hiện ở Leningrad. Nhà Quýt-sam niềm nở đón Pavel, chỉ có ông lão nhìn khách một cách hằn học nghi kỵ. Pavel kiên nhẫn ngồi kể hết chuyện nhà cho bà cụ Albina nghe và hỏi thăm lại về cảnh gia đình bà cụ. Liula, 22 tuổi, tính tình rất đơn giản, tóc màu hạt dẻ cắt ngắn, nét mặt nở nang cởi mở, cô thân ngay được với Pavel và không ngần ngại cho anh biết hết những chuyện uẩn khúc trong gia đình. Pavel nhờ đó biết được lão già Quýt-sam hành hạ cả nhà như một tên ác chúa, động ai có ý kiến gì hay ý định gì là lão ta đàn áp ngay. Lão ta ngu xuẩn, thiển cận, ti tiện, cả ngày gieo rắc khủng bố trong gia đình, cho nên con cái hờn oán và bà cụ đã 20 năm trời nay phải đấu tranh với tính độc đoán ấy cũng sinh ra thù ghét lão. Các con gái luôn đứng về phía mẹ, chuyện lục đục liên tiếp xảy ra trong gia đình làm cả nhà đều khổ sở. Ngày nào cũng như ngày nào, sạch những chuyện bực mình lớn, nhỏ. Còn một con quỷ nữa trong gia đình là George. Cứ theo chuyện Liola kể, thì nó thật là một thằng chẳng làm được trò chống gì mà cứ lên mặt ta đây, huynh hết sức, chỉ thích ăn ngon, mặc đẹp, uống rượu chết thôi. Học hết trường 9 năm, George cậy là con út được cưng, đòi mẹ cho tiền ra thủ đô học. Tôi muốn học lên đại học, Liola bán nhẫn đi. Còn mẹ bán quần áo, đồ đạc, tôi cần tiền tiêu. Các người làm thế nào cho tôi thì làm. George biết mẹ không từ chối mình bao giờ và hắn lợi dụng mẹ chiều thẳng tay đục quét. Đối với hai chị thì khinh bỉ xa mặt, tự coi như bề trên nhìn xuống kẻ dưới. Thôi thì bà cụ bòn được ông lão độc nào và thầy A làm ra được độc nào là bà cười cho con trai tất. Thằng con thì thi gì cũng trượt liền xiềng, vậy bà chẳng buồn tí nào. Nó ở trọ nhà chú nó, đánh xe thép liên tiếp về đòi mẹ cười tiền ra, là bà cụ phát hoàng. Cô gái út là Thái A, Pavel tới khuya mới trông thấy cô ta. Mẹ Thái A đón ở cửa, khẽ nhắc con nhà có khách. Thái A bối rối, chìa tay ra bắt tay Pavel và trước mặt người khách lạ, còn trẻ, cô thẹn đỏ chín má. Tay Pavel không buông ngay bàn tay nhỏ, cứng rắn, có nốt chai ấy. Thái A năm nay mới vừa 19 tuổi, người không lấy gì làm đẹp, song có đôi mắt nâu, cặp lông mày nhỏ xích, cái mũi dọc dừa, cặp môi tươi và bộ khiến cho ai cũng ưa nhìn. Ngực trẻ của Thái A bó căng trong chiếc sơ mi cộc tay kẻ dọc. Hai chị em ở hai buồng nhỏ xíu liền nhau. Buồng Thái A có cái giường sắt hẹp, một chiếc tủ đứng đựng đồ vật bề bộn với một gương con và trên tường treo chừng 30 tấm ảnh chụp và ảnh in. Ở mặt cửa sổ, hai chậu hoa tươi, hoa hương diệp và hoa thúy cúc hồng nhạt. Màn cửa bằng tuyên có buộc băng xanh màu xa trời. Thái A không thích để cho đàn ông vào buộc mình đâu. Nhưng đối với anh xem thật là đặc biệt đấy. Liola nói đùa cô em như thế. Tối hôm sau, cả nhà ngồi uống trà bên buồng ông bà già. Thái A ở lại phòng riêng, ngồi đấy lắng nghe mọi người nói chuyện. Lão Quýt-sam vừa đưa tay quấy đường trong cốc nước, vừa ngách mắt qua cặp kính nhìn khách ngồi trước mặt một cách chẳng ưa lạng gì. Tôi không tán thành luật hôn nhân gia đình thời bây giờ. Muốn lấy nhau thế nào thì lấy tùy thích, muốn bỏ nhau thì bỏ, chẳng ai ngăn được, tha hồ là tự do. Lão già cầm ngang thìa, húp trà và lên một cơn ho. Khi đã ngớt cơn, lão lại lấy tay chỉ mặt Liêu La. Như con bé này đây chẳng hạn, nó ăn ở với nhân tịch nó chẳng có phép tôi, rồi nó bỏ nhau cũng chẳng nói qua gì với tôi. Giờ thì mới sung sướng chứ, phải rước lấy mà nuôi cả cô ả lẫn thằng con chẳng biết bố là đứa nào, đẹp mặt thật. Liêu La đỏ như mặt và quay nhìn Pavel, mắt chào lệ. Pavel chừng cặp mắt nầy lửa, giận dữ nhìn lão già, hỏi lại, sao cụ lại nói thế? Theo ý cụ thì bắt cô ấy ở đời với thằng anh hại ấy hay sao? Lấy chồng thì cũng phải xem cái mặt thằng chồng nó thế nào đã chứ. Bà cụ Albina phải nói chen vào, bà cụ giận quá, không sao nén hết giận được, nói bằng một giọng hồn hền. Ông lão này, sao lại đem chuyện ấy mà nói trước mặt khách? Hiếu gì chuyện để nói cơ chứ? Lão già cũng chồm lên, tao biết tao nói gì, không phải vậy, người nhà này dám mở mồm mắng lại tao từ lúc nào thế? Đêm hôm ấy, Pavel nghĩ mãi về cảnh nhà quyết Sam. Anh vô tình đến đây, tự nhiên bị tham gia vào tấn bi kịch gia đình này mà nào anh có muốn xây vào làm gì? Anh nghĩ cách giúp bà cụ và hai cô con gái thoát cảnh áp chế của lão già. Cuộc đời riêng của chính bản thân anh khiến anh phải bó tay. Bao nhiêu vấn đề không giải quyết được nảy sinh trong óc. Lúc này hơn lúc nào hết, anh thấy hành động quyết liệt khó khăn thật. Chỉ có một biện pháp tách gia đình này ra. Mẹ với hai cô con gái phải từ bỏ hẳn không bám vào lão già nữa. Nhưng cách đó chẳng đơn giản đâu. Ở tình thế anh không thể dính đến cuộc cách mạng gia đình này được. Vài ngày nữa thôi, anh sẽ đi khỏi đây. Có lẽ chẳng còn bao giờ gặp lại những người trong nhà này nữa. Thôi, đành để cho đời mặc sao hay vậy mà chẳng nên khuấy động bụi bặm cái nhà bé bằng lỗ mũi này lên làm gì. Nhưng cái mặt lão già cứ ám ảnh anh. Pavel vạch hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, kế hoạch nào cũng thấy không thể thực hiện được. Hôm sau là ngày chủ nhật, khi Pavel ra phố về thì thấy ở nhà chỉ còn một mình Thay A. Cả nhà đã đi sang chơi bên nhà người họ. Pavel vào buồng Thay A, người mệt ngồi xuống một cái ghế dựa. Pavel hỏi, sao cô không đi chơi đâu cho khuây khỏa? Thay A thỏ thẻ trả lời, em chẳng muốn đi đâu cả. Pavel sực nhớ đến những kế hoạch nằm nghĩ đêm qua và định bụng thử xem kế hoạch của mình thế nào. Anh liền bắt đầu nói thẳng vào đề ngay, nói vội vã để nhớ có ai vào khỏi đứt quãng. Thay A ơi, chúng ta sẽ xưng hô với nhau bằng anh em cho thân mật. Vì gì phải giữ cái kiểu lễ phép phương Đông làm gì? Anh sắp đi khỏi đây, anh đến nhà em giữa lúc tình cảnh anh cũng đang lúc khó khăn, chứ không anh đã làm cho câu chuyện xoay hẳn chiều hướng khác. Trước đây một năm thì anh đã đem cả bà cụ và hai em đi nơi khác. Đối với những bàn tay như em và Liola, thế nào cũng kiếm được việc làm, không thể nào làm ông lão chuyển được đâu. Nhưng bây giờ thì anh không thể giải quyết như thế được, chính anh cũng chẳng biết đời anh sẽ ra sao. Cho nên thật như người ta nói, anh đã bị tước khí giới trước cuộc đời rồi, giờ thì làm thế nào? Anh sẽ thử về xin được đi công tác xem sao. Các thầy thuốc viết về bệnh anh những cái quái gì ấy và các đồng chí của anh bắt anh phải nghỉ chữa bệnh mãi không biết đến bao giờ. Nhưng ta phải làm thay đổi ngược cảnh này ngay tại đây. Anh sẽ viết thư cho mẹ anh và sẽ nghĩ cách chấm dứt tình cảnh này. Anh thế nào cũng không bỏ mặc cụ với hai em. Nhưng thế A này, anh hỏi em nhé. Cảnh sống của nhà này và nhất là riêng đời em cần phải đảo lộn lại tất cả. Em có đủ can đảm làm như thế không? Và em có muốn làm thế không? Thầy A ngẩng mặt lên và khẽ trả lời. Muốn thì em muốn lắm, nhưng không biết em có đủ can đảm không? Pavel hiểu vì sao thầy A trả lời còn lưỡng lự. Không sao em ạ, quý hồ em cũng muốn như thế thì ta sẽ thu xếp được thôi. Nhưng anh hỏi em có nặng tình gia đình ràng buộc không? Thầy A bị hỏi đột ngột, không trả lời ngay, mãi sau mới nói. Em rất thương đẻ em. Thầy em làm khổ đẻ em suốt một đời người. Thằng Roger lại bòn rút hết của đẻ. Em nghĩ tội cho đẻ em lắm, tuy đẻ quý thằng Roger hơn em. Hai người nói chuyện với nhau nhiều lắm. Khi cả nhà đi chơi gần về, Pavel hỏi đùa. Cũng lạ thật, làm thế nào mà ông lão chưa bắt em lấy chồng nhỉ? Thế à, dễ này, em không lấy, em cứ trông chị Luola là đủ biết rồi. Em thế nào thì thế, nhất định chẳng bao giờ lấy chồng đâu. Pavel cười. Ra cô thề suốt đời ở vậy phải không? Thế nếu có người hiền, lành, dễ thương thì sao? Em không lấy, cứ còn lượn qua cửa nhà mình, ve vãn thì anh nào cũng hiền lành, dễ thương lắm. Pavel làm lành, đặt tay lên vai người con gái. Thôi, chẳng nói nữa, chẳng lấy chồng, đời người ta vẫn có thể sống được. Nhưng em đã quá giận đám thanh niên đấy. May quá, anh lại không bị em ngờ là anh có ý hỏi em. không thì anh cũng rất khó xử lý. Nói rồi Pavel thân ái đặt lòng bàn tay lạnh ngắt của mình lên mu bàn tay người con gái đang bối rối thẹn thùng. Thầy à dịu dàng, những người như anh chọn những đám khác chứ chọn những đứa con gái như em làm gì? Mấy hôm sau Pavel đáp xe lửa về Kharkov. Thầy à, Liola, bà cụ Albina và em bà cụ là bà Rada đi ra ga tiễn anh. Lúc chia tay bà cụ nhắc và Pavel hứa không quên hai cô em sẽ giúp hai cô thoát khỏi cái vũng lầy gia đình này. Đám người ra tiễn Pavel từ biệt anh như từ biệt một người nhà thân thiết. Thầy A ứa nước mắt, tàu đi đến xa, Pavel còn trông thấy Lula vẫy khăn tay trắng và cái áo cộc kẻ dọc của thầy A. Đến Kharkov, Pavel không muốn phiền Dora. Vào nhà bạn quen là Petya Novikov, anh nghỉ ở đây và tới trụ sở trung ương gặp Akim. Đến lúc trong phòng chỉ có hai người, Pavel đề nghị giao ngay công tác cho anh. Akim lắc đầu. Không được Pavel ạ. Chúng mình đã nhận được kết luận của Ban Y tế và của Trung ương Đảng ghi rõ như sau. Vì bệnh Pavel trầm trọng, phải đưa đồng chí ấy vào viện thần kinh học để được điều trị và không thể cho đồng chí ấy công tác được. Bao giờ họ chẳng viết thế. Akim ạ, tôi tha thiết đề nghị anh cho tôi được làm việc. Tôi lang thang trong các bệnh viện mãi cũng vô ích thôi. Akim từ chối. Đã có quyết định thì bọn mình không thể nào không thi hành. Cậu nên hiểu, Pavel ạ, như thế chỉ là tốt cho cậu thôi. Nhưng Pavel cố tình đòi mãi, khiến Akim không nỡ chối từ, đành phải đồng ý. Ngày hôm sau, Pavel đã làm ở văn phòng mật của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Anh tưởng cứ bắt tay vào việc là đủ cho sức khỏe đã mất đi có thể dần dần trở lại. Nhưng mấy ngày đầu, anh đã nhận thấy là mình nhầm. Anh ngồi bàn giấy 8 giờ liền, không ăn uống gì vì không đủ sức từ tầng 3 đi xuống ăn bữa sáng và bữa trưa ở nhà ăn bên cạnh. Chốc chốc, lúc thì tay bại hẳn, thì chân liệt đi, đôi khi cả người bại liệt và nghi ngất sốt. Có hôm đã đến giờ đi làm mà anh không làm sao bước chân xuống giường được. Mãi mới nhấc được người dậy, đến cơ quan, anh thất vọng nhận ra mình đi chậm mất một tiếng đồng hồ. Nhiều lần như thế, anh em mới phê bình anh, và anh hiểu đấy là bước đầu đi đến những điều anh ghê sợ nhất trong đời anh. Phải xa rời đội ngũ. Akim còn cố giúp anh hai lần nữa, giao cho anh công tác khác, nhưng điều không thể nào tránh khỏi đã xảy ra. Đến tháng thứ hai thì anh phải nằm liệt trên giường. Anh mới nhớ đến bác sĩ Basanova lúc chia tay và viết thư cho bác sĩ. Bác sĩ ngay hôm ấy đến thăm anh. Anh được bác sĩ cho biết điều cốt yếu nhất đối với anh đau như thế không nhất thiết phải đưa vào nhạc thương. Vậy ra đời tươi đến nỗi tôi không cần đi chữa bệnh nữa. Anh cũng nói đùa một câu cho vui, xong không lọc nào cười được. Vừa hơi lại người một chút, Pavel đã lại đến Trung ương đề nghị trao công tác, nhưng lần này thì Akim rất nghiêm. Anh cứ quyết bắt Pavel vào nhà thương, Pavel giọng nghẹn ngào. Tôi không đi đâu hết, đi là vô ích. Tôi biết có ý kiến chuyên môn bảo thế, tôi chỉ còn một cách, xin đảng cấp cho tiền trợ cấp và xin thôi công tác. Nhưng tôi nhất định không làm thế. Các đồng chí không có quyền cắt đứt công tác của tôi. Tôi mới có 24 tuổi đầu. Tôi không muốn lang thang mãi trong các nhà thương mà sống nốt cuộc đời tàn tật, trong khi biết rằng nằm nhà thương mãi cũng không đi đến đâu. Các đồng chí phải cho tôi một công tác thích hợp tình cảnh của tôi. Tôi còn có thể làm việc tại nhà riêng hay ở hẳn một cơ quan nào đó. Có điều là đừng bắt làm một anh cạo giấy ghi sổ công văn đi đến. Công việc phải làm cho tôi vui thích để tôi khỏi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Giọng Pavel càng nói càng vang lên và càng xúc cảm. Akim thấu hiểu những tình cảm sôi nổi trong lòng người thanh niên mới gần đây còn tràn đầy biết bao lửa sống. Anh hiểu tính bi kịch của Pavel, anh biết rằng nếu phải xa rời chiến đấu và lùi tiếp về hậu phương, đối với Pavel, một người đã từng hiến cả cuộc đời ngắn ngủi của mình cho đảng, điều đó ghê sợ đến nhược nào. Anh quyết định dùng mọi biện pháp thuộc phạm vi anh giải quyết để cứu Pavel. Thôi được Pavel ạ, cậu đừng lo nữa. Mai ban bí thư sẽ họp, mình sẽ đặt vấn đề cậu. Mình hứa với cậu hết sức cố gắng giải quyết. Pavel nặng nề đứng dậy và chìa tay ra bắt tay Akim. Anh Akim ơi, anh có thể nào đinh ninh được rằng cuộc đời tôi sẽ dồn tôi vào một góc và sẽ đè bẹp tôi không? Trái tim tôi còn đập nghẹt nào, nói đến đây anh nắm tay A-Kim kéo đặt lên ngực mình và A-Kim thấy rõ tiếng tim đập thình thịch và gấp. Không ai bắt được tôi xa rời đảng. Chỉ có cái chết mới làm tôi từ bỏ đội ngũ mà thôi. Anh nhớ thế cho anh A-Kim nhé. A-Kim im không nói. Anh biết những lời Pavel vừa nói không phải là những câu nói thường mà là tiếng kêu của một chiến sĩ bị thương nặng. Anh hiểu rằng những người như Pavel không thể nào nói và làm khác được. Hai hôm sau, A-Kim báo tin cho Pavel biết là đã xếp cho anh một công tác phụ trách ở bộ biên tập báo của Trung ương. Nhưng muốn được nhận công tác ấy, cần phải kiểm tra trình độ văn hóa xem có thể phục vụ trên địa hạt văn học được không. Bộ biên tập báo niềm nở tiếp anh. Phó tổng biên tập là một nữ chiến sĩ già, công tác bí mật lâu năm, nay là ủy viên ban kiểm tra Trung ương Đảng Ukraine. Đồng chí ấy hỏi Pavel mấy điểm. Đồng chí đã theo học đến đâu? Chỉ có 3 năm tiểu học thôi. Đồng chí đã theo học ở trường đảng nào chưa? Chưa ạ. Điều đó không quan trọng. Có nhiều trường hợp không học ở một trường nào mà vẫn trở nên một người viết báo giỏi. Đồng chí A-Kim đã nói chuyện với chúng tôi về đồng chí. Chúng tôi có thể trao công tác cho đồng chí, không phải việc ở đây, mà việc mang về nhà làm được và nói chung chúng tôi sẽ tạo những điều kiện làm việc thích hợp với hoàn cảnh đồng chí. Song muốn làm được công tác ấy phải hiểu nhiều, biết rộng mới được, nhất là về mặt văn học và ngôn ngữ học. Mới nghe mấy câu mào đầu, Pavel cũng có linh cảm thấy không xui rồi. Trong nửa giờ nói chuyện với đồng chí phó tổng biên tập, anh thấy đã rõ mình thiếu nhiều hiểu biết quá. Đồng chí phó tổng biên tập đưa anh viết thử một bài. Pavel viết xong, đồng chí ấy lấy bút chì đỏ kẹt đít có đến 30 chỗ văn viết sai mẹo luật và nhiều lỗi về chính tả nữa. Đồng chí Pavel Karasagina, đồng chí có nhiều khả năng lắm. Nếu đồng chí chịu khó tích cực học tập thì tương lai có thể trở nên một cán bộ trợ lý văn học. Nhưng hiện thời, đồng chí viết chưa thạo, xem bài đồng chí viết thấy là đồng chí chưa nắm được văn Nga. Điều đó không lạ, đồng chí đâu có thời giờ học, nhưng có điều rất tiếc là chúng tôi không xếp công tác cho đồng chí được. Tuy nhiên, tôi cũng nhắc thêm lại lần nữa, đồng chí rất có khiếu về văn. Nếu bài đồng chí viết vẫn nội dung ấy mà đem chữa văn đi thì sẽ là một bài báo rất hay. Xong ở đây thì chúng tôi lại cần người có trình độ chữa được bài người khác kia. Pavel chống gậy đứng dậy, lông mày mắt phải mấy mấp máy rậm rật. Đồng chí nói tôi đồng ý. Văn hay chữ tốt gì tôi ấy. Tôi đốt lò giỏi, chữa điện được, biết cưỡi ngựa tài, huấn luyện thanh niên thạo, nhưng trên mặt trận của các đồng chí thì tôi là một tên vũ dũng không hợp. Pavel cáo từ ra về. Đến chỗ hành lang rẽ sang bên, anh suýt ngã. Một bà đang cầm cặp ở tay lại đỡ anh. Đồng chí sao thế? Trông đồng chí mặt tái xanh quá. Mất mấy giờ đồng hồ, anh mới hồi lại được. Anh khẽ ẩy bà kia ra, rồi nặng nhọc, chống gậy, lê chân đi. Từ ngày hôm ấy, đời Pavel xuống dốc, không còn nghĩ đến công tác được nữa. Càng ngày, anh càng phải nằm liệt giường. Có khi suốt cả mấy ngày, không bước đi đâu được. Trung ương miễn công tác cho anh và đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội Trung ương phát trợ cấp cho anh. Anh nhận tiền trợ cấp cùng với giấy chứng nhận tàn phế không lao động được. Trung ương cũng cấp cho anh một số tiền và bản lý lịch của anh cùng với giấy phép đi đâu tùy anh chọn. Anh nhận được thư Marta mời anh về nghỉ ở nhà mình. Anh cũng có ý định lên Moscow với hy vọng mong manh là đề nghị với cơ quan Trung ương Đảng toàn Liên Xô cho anh một công tác nào không phải đi lại. Nhưng đến Moscow, các đồng chí cũng lại bảo phải nghỉ mà chữa cho khỏi và hứa đưa anh vào nằm một bệnh viện tốt. Anh từ chối. 19 ngày sống ở nhà Marta trôi qua lúc nào không biết. Marta có bạn là Nadia Petaxen. Ban ngày, Pavel ở nhà một mình. Marta và Nadia sáng sáng đi làm, mãi đến tối mới về. Pavel đọc liên miên, không lúc nào rời sách. Nhà Marta nhiều sách, tối đến có các bạn lại chơi. Anh nhận được nhiều thư ở dưới cảng miền Nam gửi lên. Gia đình Quýt Sam mời anh về chơi. Cuộc đời lại càng siết chặt thêm cái dây thòng lọng. Bà cụ và hai cô con gái cầu cứu anh. một buổi sáng, Pavel từ xã căn nhà yên tĩnh ở phố Gusiat Nisop ra đi. Con tàu tốc hành đưa anh về phương Nam, đi ra miền duyên hải ấm áp ở Nam Crimea, tránh cho anh cái mùa thu ẩm ướt, mưa sùn sụt của phương Bắc. Ngồi trên tàu, anh nhìn qua cửa sổ, trông những cột dây thép chạy qua. Đôi mày cau nhíu lại, và trong đôi mắt ủ sột của anh thầm ẩn ý chí cưỡng lại số mệnh.